Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 10, người theo dõi 9. Ra lại không thể trở về, nàng suy nghĩ tiếp theo tới làm gì, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy La Viêm Lân, nàng vừa rồi chỉ lo cùng Lục Tiểu Đường tranh chấp, cũng không có chú ý đến hắn lúc nào rời đi. La Viêm Lân dựa tường, chậm gì gì hút một điếu thuốc, nhìn rất bộ dáng nhàn nhã. Đỗ Nhược Lan nhìn cũng chưa từng nhìn hắn từ hắn bên người đi qua. Đi qua hai bước lại lui về đến, hỏi, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Nói cái gì? La Viêm Lân uể oải ngó ngó nàng, giống như Đỗ Nhược Lan tự mình đa tình. Đỗ Nhược Lan nhịn không được nói. Ta vừa rồi ở văn phòng nói những lời kia ngươi đều nghe được đi. Không muốn phản bác ta sao? Ta tại sao muốn phản bác ngươi? Ngươi, Đỗ Nhược Lan có chút muốn cắn người. Ta cùng Lục Tiểu Đường đều xảo lật ra ngươi không? Thấy sao? Làm cấp trên của nàng, ngươi nhất định cũng muốn nói với ta chút gì đi. Dứt khoát cùng một chỗ đều nói xong đi. Ta nghe đâu? La Viêm Lân gảy một cái khói bụi thuốc lá ngậm lên miệng. Ta không có gì muốn nói. Là tán thành vẫn là phản đối ngươi dù sao cũng phải tỏ thái độ đi. Chính ngươi không phải rất có chủ kiến sao? Chẳng lẽ ngươi còn không phải nếu nghe ta hay sao? Đỗ Nhược Lan cảm thấy mình thật sự là quá tiện. Êm đẹp vì cái gì lắm miệng muốn hỏi hắn. Trùng hợp lúc này. Cái kia ôm một chồng tài liệu người chậm tiến văn phòng tiểu nha đầu không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cười tủm tỉm đi đến hai người trước mặt. Hướng Đỗ Nhược Lan lễ phép gật đầu. Đỗ Nhược Lan cảm thấy nha đầu này cũng không tệ lắm. So Lục Tiểu Đường cường. Cố Phán Phán tiếp lấy ngây thơ đối La Viêm Lân nói. Lão sư, nàng tại hướng ngươi thỉnh giáo sao? Ngươi nhưng phải thật tốt dạy nàng không muốn qua loa a. Cũng tốt sớm một chút bắt lấy hung thủ. Đỗ Nhược Lan thiếu điều một ngụm máu phun chết. Nàng phát hiện tiểu nha đầu này miệng càng tổn hại. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng không cần đến các ngươi hỗ trợ. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý tiểu muội muội. Nơi thị phi không ở lâu, Đỗ Nhược Lan lạnh nghĩ nhanh lên rời đi. Ngươi nếu là nắm chặt một chút, nói không chừng còn cơ hội bắt lấy hung thủ, nếu không công lao liền là của người khác. Đỗ Nhược Lan nghe nàng trong lời nói có hàm ý, hỏi nàng, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản a, chúng ta bây giờ đã khóa chặt hung thủ, lập tức cái này cọc liên hoàn án giết người liền muốn tra ra manh mối. Cố Phán Phán dương dương, đắc ý. Ngươi là chỉ vừa rồi ngươi mang đến chỗ tài liệu đó. Thì ra ngươi cũng rất thông minh nha. Khó trách có thể lên làm đội trưởng cảnh sát hình sự. Cố Phán Phán vỗ tay cười nói. Nơi đó thế nhưng là có hơn vạn người danh sách. Khẳng định còn có không ít người nước ngoài. Các ngươi như thế nào si cha? Đỗ Nhược Lan lộ ra rất khinh thường. Ai nói cho ngươi có hơn vạn người? Không có nhiều như vậy. Kỳ thật cũng chính là 200 đến 300 người. Bởi vì, Cố Phán Phán chớp chớp mắt to không nói. Bởi vì cái gì? Đỗ Nhược Lan nhịn không được hỏi. Ta chợt nhớ tới vừa rồi ai nói không cần chúng ta hỗ trợ. Đã không cần đã nói lên người ta sớm tra được. Ta làm gì lắm mồm đâu. Miễn cho nhận người phiền. Cố Phán Phán ngẩng lên cái đầu nhỏ cố ý treo Đỗ Nhược Lan khẩu vị. Đỗ Nhược Lan lửa đỉnh lại đỉnh, trong lòng không ngừng tự nhủ, nàng một cái hư con nhóc ta không chấp nhặt với nàng. Không chấp nhặt với nàng, cuối cùng không có phất tay áo mà đi, nàng cố nén lửa giận, tận lực hòa ái thân thiết nói, ai nói ta không cần hỗ trợ, mời tổ điều tra đến không phải liền là giúp chúng ta sớm ngày phá án nha. Mọi người hẳn là hỗ bang hỗ trợ mới đúng a. Lời nói này cũng quá giả, liền La Viêm Lân đều không có ý tứ nhìn Đỗ Nhược Lan. Lời này nghe coi như dễ nghe, Cố Phán Phán cũng là không cùng với nàng chăm chỉ, gặp nàng Phục Nhuyễn cảm thấy thư sướng. Ăn ngay nói thật, nói cho ngươi đi. Hiện trường vụ án phát hiện cái này quả táo điện thoại đồng hồ tương đối đặc thù. Cho nên chúng ta mới có thể thu nhỏ lục soát phạm vi. Làm sao đặc thù? Nó là FGI công ty đẩy hướng thị trường nhóm đầu tiên bản số lượng có hạn sản phẩm. Mặt đồng hồ trên có chuyên môn loại hình đánh dấu. Trên quan lưới vừa tìm liền có thể thu được. Cái này biểu chẳng những số lượng thưa thớt, mà lại chỉ ở tại nước Mỹ bản thổ đem bán. Cho nên, chúng ta đành phải vận dụng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức lực lượng. Phí một chút chắc trở từ Apple công ty chỗ ấy thu được mua nên khoản điện thoại hộ khách tư liệu. Bởi vì là đám đầu tiên bản số lượng có hạn, cho nên hộ khách đều là thực tên mua, tương đối dễ dàng tra được. Chiếu nói như vậy, hộ khách cơ bản đều là người Mỹ à? Chẳng lẽ Kiều Khải có quốc tịch Mỹ? Trông thấy phá án có hy vọng, Đỗ Nhược Lan cũng không quan tâm hung thủ là người nào. Cấp thiết muốn biết đáp án. Theo chúng ta biết, Kiều Khải không hề rời đi Trung Quốc, cũng không có thể trở thành người Mỹ, mà lại trên danh sách cũng xác thực không có phát hiện Kiều Khải cái tên này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.